99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520. Hài tử bị chính hắn làm không còn. Trang hoàng xa hoa kiểu dáng châu Âu trong phòng. Phức tạp cổ điển hoa văn màn cửa đem tất cả tia sáng ngăn cản bên ngoài. Trong phòng tia sáng lờ mờ. Trên mặt đất nằm cái này đến cái khác bình rượu. Rối loạn mà tung hoành tại nam nhân bên cạnh. Gian phòng chính giữa trên giường lớn. Một mảng lớn máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Trong cả căn phòng, mùi rượu trộn máu tanh mùi vị. Khó ngửi đến làm cho người như muốn buồn nôn. Âu Minh nghiêng dựa vào bên mép giường. Trên tay còn nắm một cái rượu đỏ bình. Trên người hơi mỏng vàng nhạt trên áo sơ mi. Dính đầy vết máu. Men say mông lung mắt. Rõ ràng hình chiếu cái kia một đường thẳng tắp cao to thân ảnh. Người đã đến. Âu Minh trầm thấp cười một tiếng. Nhưng là nước mắt lại lập tức lăn xuống dưới. Lão nhị. A, Lệ Tư Thừa đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy. Huyết tinh. Dữ tợn. Chật vật. Âu Minh giờ này khắc này. Nơi nào còn có nửa phần trước kia hăng hái. Này rõ ràng chính là một cái nghèo túng con cóc. Phản ứng đầu tiên tiến lên xem xét Âu Minh trên người. Người bị thương. Đại thủ giật ra hắn quần áo. Phát hiện cơ bắp bên trên bóng loáng vô cùng. Nơi nào có nửa phần đổ máu dấu vết. Âu Minh đem hắn đẩy ra. Nói ra. Không phải ta. Là họ Dư. Những cái này máu. Cũng là họ Dư chảy. Lệ Tư Thừa tâm run lên. Ngược lại là lập tức đại định, một đôi đen nhánh mắt nhìn qua hắn, không nói ra được lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu hỏi, người đã chết, người giết nàng, nhiều máu như vậy, không chết cũng ném nửa cái mạng, chỉ là, Âu Minh làm sao bỏ được, hắn như vậy ưa thích cái kia Dư Lý Lý, Âu Minh mí mắt nửa mở, thật dài hà ra từng hơi, trầm thấp cười một tiếng, cái kia máu, là ta hài tử. Hài tử của ta không còn. Bị chính ta làm không còn. Có ý tứ gì? Lệ Tư Thừa nhìn xem hắn. Đem hắn bình rượu cướp đi. Vứt xuống một bên. Nữ nhân kia mang thai. Hiện tại, sảy thai. Âu Minh trọng trọng đóng lại mắt. Nước mắt chảy xuống má đến. Một mặt thống khổ. Nàng muốn theo ta chia tay. Cầm tất cả tiền. Những năm gần đây nàng cùng ta lấy tiền. Nàng thế mà toàn bộ ký sổ sách, nàng đem sổ sách ném cho ta, nói thiếu nợ ta nhất định sẽ trả. Xùy, sau đó, người đánh nàng, a, đánh nàng, ta làm sao bỏ được. Âu Minh đưa tay thì đi sờ bình rượu, hai tay run đáng sợ, Lệ Tư Thừa tay mắt lanh lẹ, đem hắn tay nắm chặt, mắt lạnh nhìn qua hắn. Vậy làm sao lại có nhiều máu như vậy? Nhiều máu như vậy. Hài tử còn có thể giữ được sao? Âu Minh tay run đến càng thêm lợi hại. Nhìn xem Lệ Tư Thừa có chút sụp đổ mà ôm lấy đầu. Dùng sức lắc đầu. Ta không biết nàng mang thai. Nếu như ta đã biết ta chắc chắn sẽ không như thế đối với nàng. Ta không phải cố ý. Lão nhị. Thế nhưng là. Ngươi. Đem nàng làm lên giường. Cho nên. Trên giường mới có nhiều máu như vậy. Âu Minh không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn xem hắn. Dạng này thái độ, không khác ngầm thừa nhận. Ngươi, Lệ Tư Thừa đột nhiên phát hiện mình thế mà không biết nói cái gì cho phải. Muốn mắng hắn, nhưng nhìn gặp hắn bộ dáng này, lại là một cái mắng chửi người đều không nói được. Vậy bây giờ người đâu? Cả phòng mùi máu tươi, cả phòng mùi rượu. Âu Minh mắt đỏ nhìn qua hắn, thanh âm khàn khàn. Đưa bệnh viện, làm giải phẫu, hài tử đã hơn 2 tháng, nàng không có nói cho ta, nàng là hạ quyết tâm phải dẫn hài tử đi, lại đem hài tử vụng trộm phá mất, nàng liền một cái để cho ta biết rõ cơ hội cũng không cho ta. Nàng căn bản không nghĩ ở lại bên cạnh ta, không muốn để lại hài tử của ta, qua nhiều năm như vậy, nàng đối với ta, thực, một chút xíu tình cảm, đều không có. Lão nhị, người biết không, một chút xíu đều không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.